theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Hứa Tiểu Mai về biệt thự Hứa Gia xong, Mặc Tử Kỳ lái xe rời đi rất nhanh. Hứa Tiểu Mai chỉ biết nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng mới vào nhà. Còn Mặc Tử Kỳ thì không về biệt thự riêng của mình mà gọi điện cho mấy bạn của anh đi bar uống rượu. Mấy bạn của Mặc Tử Kỳ đến thì đã thấy anh ngồi trong phòng VIP sẵn, còn có mấy chai rượu loại mạnh nhất kế bên nữa chứ, mà Mặc Tử Kỳ đã uống được nửa chai rượu rồi. Nhìn anh uống rượu như vậy, bọn họ cũng đoán được nguyên nhân là anh đang tức giận trong lòng rồi. Lý Bạch thấy thế hỏi: "Này Tử Kỳ, cậu tính uống rượu đến chết à? Có gì thì nói ra xem, bọn này có giúp được gì không?" Lục Ân cũng nói: "Đúng đó Tử Kỳ, có gì cậu cứ nói ra đi." Lục Tuấn lại nói: "Này Tử Kỳ, cậu uống như vậy định đi nhập viện hả? Bệnh viện tôi không chứa nổi cậu đâu đó." Mặc Tử Kỳ nhìn ba người bạn của mình rồi nói: "Các cậu có biết tôi vừa biết được gì không? Hừ, đó là Tiểu Mai, cô ấy cũng là thành viên của bang Way đó. Chẳng những thế, thân phận cô ấy trong bang không hề nhỏ đâu." Các bạn của anh đồng thanh nói: "Đều cậu nói là thật à?" Mặc Tử Kỳ vừa uống rượu vừa nói: "Các cậu ngạc nhiên thế. Đó là sự thật, chiều hôm nay tôi đi cùng cô ấy để xử lý hai kẻ đã nhiều lần làm phiền tôi và cô ấy nên tôi mới biết được thân phận của cô ấy." "Đó," Lý Bạch lên tiếng nói. "Để xác nhận chuyện này là thật hay giả thì hỏi các cô gái của chúng ta đi." Lục Ân, Lục Tuấn gật đầu nói: "Đúng vậy." Thế là cả ba anh chàng lấy điện thoại ra gọi cho ba cô gái là Lâm Tiểu Hồng, Phó Cẩm Ngọc, Tiêu An Bình, hẹn bọn họ đến quán ba VK và nói địa chỉ phòng cho các cô biết. Khi các cô gái đến, người của ai thì ngồi vào vị trí đó, chỉ có một mình Mặc Tử Kỳ là lẻ loi. Anh nhìn ba người bạn của mình rồi nói: "Các cậu thế này là sao?" Lý Bạch nói: "Thì sao nữa, tôi với Tiểu Hồng đang quen nhau." Lục Ân nói: "Tôi với Cẩm Ngọc đang yêu nhau." Lục Tuấn nói: "Như cậu đã thấy, tôi với An Bình đang hẹn hò." Rồi cả ba nhìn lại Mặc Tử Kỳ lắc đầu. Lý Bạch lên tiếng: "Cậu tệ hơn bọn tôi rồi đó Tử Kỳ à, đến giờ mà cậu chưa thu phục được Tiểu Mai à?" Mặc Tử Kỳ thấy hơi buồn nhưng rồi cũng không nghĩ đến nữa mà quay lại hỏi các cô: "Giờ các cô có thể nói cho tôi biết sự thật về Tiểu Mai khi đang đi du học không?" Lâm Tiểu Hồng là người lên tiếng hỏi Mặc Tử Kỳ: "Mặc thiếu gia, anh muốn biết gì về Tiểu Mai nhà chúng tôi?" Mặc Tử Kỳ nói: "Tất cả về thời gian mà cô ấy đi du học." Phó Cẩm Ngọc nói: "Anh biết để làm gì, để làm tổn thương cậu ấy nữa à?" Mặc Tử Kỳ nói: "Giờ tôi chỉ muốn biết sự thật và muốn bù đắp cho cô ấy mà thôi." Tiêu An Bình nói: "Tiểu Mai rất xinh đẹp, lại kiên cường và giỏi giang, không thua gì anh đâu Mặc thiếu gia à." Mặc Tử Kỳ nói: "Tôi biết, trước kia cô ấy không như vậy đâu, sau 5 năm gặp lại cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, nên tôi chỉ muốn biết là thời gian đó cô ấy đã phải chịu đựng những gì và tại sao cô ấy lại như vậy." Lâm Tiểu Hồng nói: "Tất cả là tại anh đó Mặc Tử Kỳ." Tiểu Hồng vừa nói ra câu nói đó làm cho mấy anh ai cũng ngơ ngác, nhất là Mặc Tử Kỳ như không tin. Anh hỏi: "Tại sao lại là tôi?" Lâm Tiểu Hồng mới nói tiếp: "Tôi chỉ nói với anh ngắn gọn là Tiểu Mai là thủ lĩnh bang Way do chúng tôi cùng xây dựng lên, và CTITM cũng là của Tiểu Mai và tôi hợp tác tạo dựng nên. Còn một việc nữa mà tôi không biết có nên nói cho anh hay là để tự cậu ấy nói không nữa." Mặc Tử Kỳ nghe vậy thì rất kinh ngạc rồi hỏi: "Còn việc gì nữa, cô mau nói đi." Thấy Lâm Tiểu Hồng khó nói nên Phó Cẩm Ngọc đã nói thay cô là: "Việc có liên quan đến hai đứa trẻ." Mặc Tử Kỳ gấp rút hỏi: "Tại sao lại liên quan đến chúng, các cô mau nói đi." Tiêu An Bình thấy vậy lên tiếng: "Chúng tôi chỉ cho anh biết là khi chúng tôi gặp Tiểu Mai thì cậu ấy đã có thai hơn 2 tháng rồi, và chúng tôi có hỏi thì cậu ấy mới nói là khi sang Mỹ được 1 tháng thì cô ấy mới biết mình có thai. Lúc đầu cậu ấy định phá bỏ nhưng nghĩ lại đứa trẻ vô tội, thế là cậu ấy giữ lại và sinh chúng ra. Chúng tôi thay phiên nhau giúp cậu ấy chăm sóc bọn trẻ, gì một mình cậu ấy sẽ vất vả lắm. Cứ như vậy cậu ấy đã thay đổi lột xác thành người khác và chúng tôi cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp nơi đất khách. Mạc Tử Kỳ nghe các cô nói vậy làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và đều khiến anh bất ngờ hơn là cô ấy qua Mỹ mới biết mình có thai thì có. Nghĩa là bọn trẻ là con anh như muốn xác định lại, anh hỏi. Vậy cô ấy có nói với các cô là ba bọn trẻ là ai không? Lâm Tiểu Hồng tức giận nói. Mạc Tử Kỳ đầu óc anh bị vấn đề à, mà nhìn không ra bé Ken là phiên bản thu nhỏ của anh, còn cục bông nhìn chẳng khác Tiểu Mai nhỏ cả, như vậy mà chưa đủ biết là con ai à, thiệt là tức chết mà. Mạc Tử Kỳ lúc này mới vui vẻ lên, không còn ủ rũ nữa và không uống rượu nữa mà nói. Mọi người ở chơi vui vẻ, tôi về trước. Cảm ơn các cô đã cho tôi biết sự thật. Mạc Tử Kỳ nói xong quay người rời đi, để lại 6 con người nhìn nhau ngơ ngác. Anh nhìn cô nhìn anh rồi lắc đầu. Còn về phía Mạc Tử Kỳ, anh không về nhà mà lái xe đến trước cửa biệt thự Hứa Gia, nhìn lên phòng cô và lấy điện thoại ra gọi. Sau khi điện thoại đổ chuông hồi lâu thì mới có người bắt máy, chỉ mới nói câu alo thì Mạc Tử Kỳ đã giành nói. Tiểu Mai, anh đang ở dưới nhà em xuống gặp anh một lát có được không, anh có chuyện muốn nói với em. Hứa Tiểu Mai nghe giọng anh như thế thì nói. Anh đi uống rượu phải không? Mạc Tử Kỳ nói. Phải, nhưng anh chỉ uống một chút à, Hứa Tiểu Mai nói. Anh say rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai nói chuyện sau. Mạc Tử Kỳ nói. Anh không về, chừng nào em xuống gặp anh nói chuyện với anh mới về, còn bằng không anh ở đây. Hứa Tiểu Mai nói. Tùy anh. Nói xong cô cúp máy, không cho anh nói thêm câu nào nữa. Mạc Tử Kỳ đứng dưới nhà đã một tiếng rồi mà vẫn không thấy Hứa Tiểu Mai xuống, trời về khuya thì càng lạnh hơn, anh cứ đứng ở ngoài như vậy. Còn Hứa Tiểu Mai sau khi cúp máy xong cô cũng tắt đèn, nhưng cô không ngủ mà đứng một bên cửa sổ nhìn xuống cho đến khi cô cảm nhận được cái lạnh ở ngoài trời và nhìn anh một lần nữa rồi mới quyết định đi xuống gặp anh. Khi Mạc Tử Kỳ sắp chịu đựng không được nữa thì cô xuất hiện và đem theo cái áo khoác để khoác lên cho anh đỡ lạnh. Nhìn thấy được người rồi, Mạc Tử Kỳ chạy lại ôm cô vào lòng và nói. Anh xin lỗi em Tiểu Mai, để em chịu khổ nhiều rồi. Hứa Tiểu Mai nghe anh nói vậy cũng ngơ ngác rồi nói. Anh đến đây chỉ để nói câu này à, Mạc Tử Kỳ nói. Không, anh còn rất nhiều việc muốn hỏi em đi với anh đến một nơi được không? Hứa Tiểu Mai chần chừ một hồi lâu mới gật đầu. Thế là cả hai lên xe, Mạc Tử Kỳ lái xe đưa Hứa Tiểu Mai đến khách sạn mà 5 năm trước hai người họ đã ngủ với nhau đêm đầu tiên. Nhìn tên khách sạn là Hứa Tiểu Mai biết anh muốn làm gì rồi nên hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mạc Tử Kỳ nói. Anh không làm gì cả, em cứ yên tâm đi theo anh đi. Cả hai đến quầy lễ tân, sau khi Mạc Tử Kỳ nhận phòng xong thì dẫn cô đi đến căn phòng mà trước kia họ từng ngủ với nhau. Nhìn căn phòng này, ký ức năm đó ùa về với cô. Mạc Tử Kỳ để ý cô từ nãy đến giờ nên đi lại ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô rồi lên môi cô một cái nói. Anh chỉ muốn biết là sau lần đó có phải em đã mang thai và hai đứa trẻ hiện giờ là con anh phải không? Hứa Tiểu Mai im lặng không nói câu gì cả. Thấy cô im lặng như vậy anh cũng không ép cô nên nói. Khi nào em chuẩn bị sẵn sàng thì nói cho anh biết cũng được, anh sẽ đợi. Bây giờ em đi ngủ trước đi, anh đi tắm đã. Nói rồi Mạc Tử Kỳ quay người vào nhà tắm để tắm rửa, còn Hứa Tiểu Mai cô đang chìm trong suy nghĩ của mình. Đến khi Mạc Tử Kỳ tắm xong quay ra thấy cô vẫn còn thức thì anh hỏi. Em sao vậy? Sao không ngủ đi? Hứa Tiểu Mai nhìn anh rồi hít một hơi thật sâu nói. Hai đứa trẻ là con anh. Mạc Tử Kỳ nghe cô thừa nhận như vậy thì vui vẻ leo lên giường ôm cô thật chặt rồi nói. Anh biết rồi, anh chỉ chờ em xác định lại thôi. Hứa Tiểu Mai hỏi. Anh biết từ khi nào? Mạc Tử Kỳ nói. Anh cũng vừa biết cách đây vài tiếng. Thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cứ thế cả hai người đêm nay ngủ ở khách sạn mà 5 năm trước đây họ đã cùng nhau tạo ra sản phẩm, đó là hai đứa trẻ. Cách chương.